Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2554, chém quỷ chủ con thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Có thể được xưng là thứ thần cấp thuyền hạm, tự nhiên không chỉ tốc độ phi hành nhanh đơn giản như vậy. Trương Nhượng Trần đi khắp trên thuyền các nơi khu vực, phát hiện không ít lợi hại thần văn, cùng một chút nghiên cứu không thấu trận pháp minh văn, rất khó dự đoán, những này thần văn cùng trận pháp minh văn sau khi kích hoạt, có thể bộc phát ra cường đại cỡ nào lực phòng ngự cùng lực công kích. Có lẽ chiếc thuyền này, chính là kỳ phạm tâm dám đi gặp Bạch Khanh Nhi ỷ vào. Tinh không như là hàng cổ đứng im, có sáng chói lưu tinh ngẫu nhiên bay qua, đâm đầu thẳng vào tiến nước động hắc đàm đồng dạng hắc ám đại tam giác tinh vực, cấp tốc tiêu vong, quang mang ảm đạm. Thứ thần cấp thuyền hạm một mực dọc theo hắc ám tinh vực biên giới phi hành, một cái hô hấp, có thể vượt qua 10 vạn dặm. Đại khái sau một ngày, bọn hắn đạt tới tam đại thế lực trụ sở tinh vực phụ cận. Trương Nhượng Trần đứng tại trên thuyền hạm, xa xa nhìn ra xa. Chỉ gặp, một tòa thi sơn màu đen, một tòa chừng hơn 1 vạn mét cao kim loại quỷ tháp, một bộ quái vật khổng lồ đồng dạng đại thánh thánh thú bạch cốt, lơ lửng hắc ám tinh vực biên giới chỗ. Trên thi sơn, có xây cung điện, động phủ, cầu đá, cũng có hoàng tuyền ác thủy hóa thành thác nước. Kim loại quỷ tháp 8 cái phương vị, có xây 8 đầu lơ lửng cầu dây, có quỷ binh quỷ tướng, áp giải từng đội vong hồn, hướng trong tháp đi đến. Bộ đại thánh thánh thú bạch cốt kia, so thi sơn cùng quỷ tháp còn muốn to lớn mấy phần. Trên xương đùi, tu kiến có tuấn mã có thể được con đường. Trên xương sườn, đào bới có từng tòa động phủ. Trên đầu lâu, miệng vị trí, là một tòa to lớn huyết trì. Đang có cốt tộc tu sĩ, đem từng cái sinh linh, đẩy vào tiến huyết trì. Sinh linh thân thể hòa tan, huyết nhục tước đoạt, hóa thành bạch cốt, trở thành trong cốt binh một thành viên. Tại thi sơn, quỷ tháp, đại thánh thánh thú bạch cốt, 3 cái trung tâm, có xây một tòa bằng phẳng phù đảo, lấy dây sắt cùng khí kiều lẫn nhau kết nối. Trên phù đảo, hơn 10 vị áo bào đen khỏa thân vong linh tu sĩ, ngay tại xây một tòa cỡ lớn không gian truyền tống trận. Thi binh, quỷ tướng, cốt tốt, đem liên tục không ngừng vật liệu vận chuyển đi qua. Kỳ phạm tâm hít một tiếng. Thấy không, đối với địa ngục giới tu sĩ mà nói, chỉ cần phát hiện một tòa đại thế giới, liền sẽ đem trong tòa đại thế giới kia tu sĩ, phàm nhân, thú súc, yêu mị coi là đồ ăn, coi là con mồi, coi là nguồn mộ lính. Bọn hắn nhưng xưa nay đều không có nghĩ tới, nếu là tất cả đại thế giới sinh linh đều đã chết, bọn chúng lại ăn ai? Chỉ sợ chỉ có thể tự giết lẫn nhau, cuối cùng, toàn bộ vũ trụ quy về tịch diệt. Đây chính là chỉ biết hủy diệt, không biết sáng tạo hạ tràng. Chỉ biết chết, mà không biết sinh. Biết vì cái gì, tu la tộc, la sát tộc, bất tử huyết tộc chỉ có thể là hạ tam tộc. Cũng không phải là tam tộc này không đủ cường đại, mà là bởi vì, tam tộc này, tuyệt đại đa số đều là sinh linh. Trương Nhượng Trần biết được nàng nói lời nói này, là muốn nói cho hắn biết địa ngục giới không phải sống lâu chi địa. Nếu là địa ngục giới triệt để đánh sụp thiên đình, tiếp đó, trước hết nhất chết, chính là địa ngục giới sinh linh. Tại địa ngục giới, tử vong mới là căn bản nhất hình thái ý thức. Sinh linh trợ giúp vong linh giết chóc sinh linh, sớm muộn có một ngày, chính mình cũng sẽ bị vong linh giết chết. Trương Nhượng Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ biết sống, không biết chết. Lại là kết quả gì đâu? Kỳ phạm tâm hơi khẽ giật mình. Nàng tu luyện là sinh mệnh chi đạo, ngược lại là không có trái lại suy nghĩ vấn đề này. Sống và chết tất nhiên là cùng tồn tại, cả hai cần một cái có cân bằng. 300.000 năm trước, nhị thập chư thiên có thể đem nắm cân bằng này, cho nên toàn bộ vũ trụ, vui vẻ phồn vinh. 300.000 năm trước, cân bằng này bị đánh vỡ, phải cần có một người, hoặc là một đám người, đi một lần nữa tạo nên cân bằng, thành lập trật tự mới. Trương Nhượng Trần nhìn qua tinh không, nói như thế. Kỳ phạm tâm nhìn xem Trương Nhượng Trần, chỉ cảm thấy hắn giờ phút này, trên thân tản ra một cỗ đặc biệt mị lực, có sức mê hoặc chí mạng, như hoa mật chi tại ong mật, nến chi tại bươm bướm. Giờ phút này, nàng chính là một ong mật tham ăn cùng bươm bướm mất lý trí kia. Đương nhiên, bằng vào chúng ta tu vi hiện tại, hoàn toàn không cần thiết cân nhắc chuyện này. Chúng ta thân ở thời đại không công bằng này, còn không thể chi phối chính mình, thì như thế nào đi tả hữu thiên hạ cùng vũ trụ. Trương Nhượng Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, kiếm lạnh như xương, ghé mắt nhìn chăm chú về phía Kỳ Phạm Tâm, nói. Tinh thần lực của ngươi, có thể ngăn cản bọn hắn đưa tin ra ngoài sao? Cũng không có vấn đề. Kỳ Phạm Tâm mang theo mạng che mặt nhẹ nhàng nói ra. Đã sớm tỉnh lại, một mực tại giả chết huyết đồ, bỗng nhiên bò lên, nói. Sư huynh, ta muốn cùng ngươi sánh vai chiến đấu. Bạch. Trương Nhượng Trần không để ý đến hắn, thì triển ra không gian đại na di, mỗi bước ra một bước, chính là ngàn dặm khoảng cách. Trong khoảnh khắc, hắn đi vào tam đại thế lực trụ sở chỗ gần, treo tại hư không, trên thân nổ bắn ra liệt dương đồng dạng chói mắt thần hỏa quang hoa. Vị trí trung tâm trên phù đảo, ngay tại bố trí không gian truyền tống trận hơn 10 vị vong linh áo bào đen, trước hết nhất cảm nhận được lực lượng ba động của hắn, cùng nhau nhìn đi qua. Làm sao đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời? Không, là một vị đại thánh, một vị rất cường đại đại thánh. Là ai, hơi thở thật là mạnh. Là các ngươi trường sinh điện tu sĩ sao? Những vong linh tu sĩ tu vi hơi thấp kia, còn tại nghị luận thời điểm. Trên bầu trời đỉnh đầu bọn họ, bỗng nhiên, xuất hiện một thanh dài đến vạn trượng cự kiếm màu đen, giống như muốn đem thiên địa đều chặt đứt đồng dạng, chém thẳng vào xuống dưới. Không tốt, nhanh, nhanh mở ra phòng ngự đại trận. Ầm ầm, hóa thành cự hình hình thái trầm uyên cổ kiếm, đem thi sơn màu đen một phân thành hai, cung điện sụp đổ, cầu đá đứt gãy, thác nước phiêu tán rơi rụng, vô số thi tộc tu sĩ, hướng trong hư không tản mát ra ngoài. Cự kiếm lại chém ngang ra ngoài, đem bộ xương đại thánh thánh thú kia chém nát. Từng đoạn to lớn xương cốt, hướng nơi xa tinh không bay đi. Chỉ có tu vi cường đại thánh cảnh cốt tu, như từng cái điểm sáng, từ trên xương cốt bay ra, trong miệng phát ra tức giận tiếng thét dài, lạnh lẽo tiếng mắng chửi. Trương Nhượng Trần bổ ra kiếm thứ ba, rơi xuống hơn trên kim loại quỷ tháp 1 vạn mét cao. Trong kim loại quỷ tháp, có quỷ tộc đại nhân vật tọa chấn, khởi động phòng ngự đại trận. Quỷ tháp mặt ngoài, hiện ra lít nha lít nhít đường vân kỳ dị, tách ra ánh sáng màu đen nhánh. Bành! Cự kiếm tại khoảng cách quỷ tháp còn có mấy chục trượng địa phương, gặp được trở ngại, không có thể đem ánh sáng màu đen nhánh chém mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quỷ tháp, vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, chấn động vũ trụ. Trương Nhượng Trần ngươi thế mà thật đúng là đưa tới cửa, ngươi có biết ta đã chờ ngươi đã lâu? Nguyên lai là Trương Nhượng Trần. Ở vào trên phù đảo trung tâm hơn 10 vị vong linh áo bào đen, liên hợp cùng một chỗ, thi triển ra lực lượng không gian. Lít nha lít nhít vết nứt không gian, hóa thành một trận phong bạo, hướng Trương Nhượng Trần cấp tốc dũng mãnh lao tới. Trương Nhượng Trần hướng nắm vào trong hư không một cái, trầm uyên cổ kiếm biến trở về độ lớn ban đầu, rơi vào trong tay. Sau đó, hắn nhân kiếm hợp nhất, không nhìn vọt tới không gian phong bạo, hóa thành một đạo cấp tốc kiếm quang, bay về phía kim loại quỷ tháp. Kiếm quang xuyên qua không gian phong bạo, quang mang càng ngày càng sáng. Quang mang ngưng tụ thành hình thái, là một đóa to lớn hoa. Nhất niệm hoa khai. To lớn đóa hoa, đụng vào kim loại quỷ tháp mặt ngoài, khiến cho màu đen nhánh trận pháp chi quang rung động kịch liệt. Kiếm mang như châm đồng dạng, từ trong đóa hoa bay ra, đánh xuyên trận pháp, chìm ngập vào trong tháp. Trong mảnh tinh vực này, tất cả vong linh ánh mắt, đều nhìn về phía kim loại quỷ tháp, kinh hãi không gì sánh được. Trương Nhượng Trần làm sao lại đã cường đại đến tình trạng như thế? Quỷ tháp phòng ngự trận pháp, vậy mà ngăn không được hắn. Hơi an tĩnh một lát, tiếng ầm vang vang lên, kim loại quỷ tháp từ trên xuống dưới từng tầng vỡ nát, hóa thành mảnh vụn kim loại. Một đen một trắng, hai đạo nhân ảnh, từ đáy tháp bay ra, kịch đấu liên tục. Thân ảnh màu trắng, tự nhiên là Trương Nhược Trần. Thân ảnh màu đen, người mặc quỷ khải, tóc đen bay lên, tu vi đã đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh, rõ ràng là uy chấn thiên đình địa ngục cường giả, vu. Cũng là quỷ chủ con thứ sáu. Hức huynh trường, linh đệ đệ. Thấy cảnh này, phân bố tại tinh vực các nơi vong linh tu sĩ, đều ý thức được không ổn, Trương Nhược Trần so với trong dự đoán của bọn hắn cường đại. Thế là, có tu sĩ, khắc lục ra truyền tin quang phù, đánh ra ngoài. Truyền tin quang phù bay ra không bao xa, đột nhiên quỷ dị ngừng lại, sau đó sụp đổ mà ra, hóa thành một đoàn ngọc phấn. Tinh thần lực đại thánh giấu ở chỗ tối. Càng nhiều tu sĩ, đánh ra truyền tin quang phù, muốn đem tin tức truyền đi, đưa tới viện quân. Đáng tiếc, dù là truyền tin quang phù như mưa rơi đồng dạng ra bên ngoài bay, bay đến nhất định khu vực về sau, vẫn như cũ sụp đổ, toàn bộ hủy diệt. Bầu không khí sợ hãi, tràn ngập mà ra. Trương Nhượng Trần nhất định là mang đến cường đại giúp đỡ, đây là dự định, đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Đang khi bọn họ dự định, hướng phương vị khác nhau phá vòng vây thời điểm, vu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thắng bại đã phân. Trương Nhượng Trần thi triển đi ra một chiêu quỷ dị tuyệt luân kiếm pháp, dẫn động giữa thiên địa thời gian ấn ký. Thời gian ấn ký hội tụ thành một vầng minh nguyệt, tại minh nguyệt chiếu rọi xuống, thời gian giống như trở nên đứng im, vu đứng tại chỗ không cách nào động đậy, bị Trương Nhượng Trần một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Vu quỷ thể, bị kiếm khí trùng kích sụp đổ. Quỷ hồn, bị Trương Nhượng Trần kiếm hồn, chém hồn phi phách tán. Hoàn toàn chết đi, đoàn tụ quỷ thể cơ hội đều không có. Thiên địa nghẹn ngào, ở đây tất cả tu sĩ đều bị rung động. Đây chính là vu, quỷ chủ con thứ sáu, vạn tử nhất sinh cảnh cường giả, có thành thần chi tư, thế mà cứ như vậy bị Trương Nhược Trần giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá mộng ảo, không có tu sĩ nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Nhất định là ảo giác. thẳng đến Trương Nhược Trần từ trong một đoàn quỷ vụ, bắt lấy ra Vu Thánh Nguyên, bọn chúng mới thức tỉnh tới, phát điên đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Soạt, Trương Nhược Trần luyện hóa trong Thánh Nguyên Vu Tàn Hồn, phần lưng bay ra lít nha lít nhít dây leo màu tím. Trên dây leo màu tím lưu động lôi hỏa chi quang, một phân là trăm, trăm phân là vạn, vạn phân là trăm vạn, rất nhanh, dây leo bao trùm phạm vi ngàn dặm, hóa thành một mảnh đằng diệp lôi hỏa hải dương, đem một vị lại một vị vong linh quấn quanh, giam cầm. Trương Nhượng Trần cất bước đi thẳng về phía trước, sau lưng ma âm sinh đẹp mị hoặc dáng người hiển hiện ra, ánh mắt cuồng nhiệt mà hưng phấn, tất cả dây leo, đều là từ trên tóc nàng bay ra ngoài. Nàng đem những vong linh tu sĩ kia, xem như chất dinh dưỡng, không ngừng hút tại thể nội chuyển hóa làm thánh đạo quy tắc tu vi nhanh chóng tăng cường. Thực thánh hoa cùng tu sĩ khác phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt, dung hợp pháp thân đằng sau, liền đạt tới vô thượng cảnh, nhưng là thể nội thánh đạo quy tắc chỉ có 1000 tỷ đạo mà thôi. Thế nhưng là, chỉ cần cho nó đủ nhiều, đầy đủ phẩm cấp chất dinh dưỡng, nó liền có thể không ngừng tăng lên tu vi. Tu sĩ khác lại khác, cần tại vạn tử nhất sinh cảnh trường kỳ tích lũy thánh đạo quy tắc, chỉ có tích lũy thánh đạo quy tắc càng nhiều, ngưng tụ ra ban đầu vô thượng pháp thể càng mạnh, đạt tới vô thượng cảnh đằng sau, hạn mức cao nhất mới cao hơn. Bình thường tới nói, hạn mức cao nhất là ban đầu vô thượng pháp thể gấp 2 đến gấp 3. Tỷ như, một vị đại thánh, tại vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong tích lũy 3000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, dùng những này thánh đạo quy tắc, ngưng tụ ra vô thượng pháp thể. Như vậy hắn sau này tại vô thượng cảnh hạn mức cao nhất, thể nội quy tắc tổng số, chỉ có thể ở 6000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc đến 9000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc trong khoảng này. Không có khả năng đạt tới 1,000 tỷ đạo, trở thành bán thần. Không thành được bán thần, tự nhiên cũng không có khả năng thành thần. Cho nên, có thành tựu thần ý chí đại thánh, tại vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, phần lớn đều muốn tích lũy 4000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc mới có thể tìm kiếm đột phá. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, đều làm không được mà thôi. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.